Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 10, bộ tứ Enzo Titi. Góc truyện audio.com. Chép 10, bộ tứ Angels Titi. Két, 5 chiếc mô tô dừng lại tại một quán bar tên Bis, quán này của bọn hắn. Cả bọn bước xuống, rầm, chiếc cửa bị nó đá bay, cả ba náo loạn vì tụi nó và bọn hắn. Người quản lý bước ra thấy cả bọn thì cúi đầu chào. Chào các công tử tiểu thư, mọi ân dùng gì, như cũ đem lên phòng VIP 1. Hắn lạnh lùng, cả bọn lên phòng ngồi một lúc rượu cũng mang lên bỗng cả bọn cảm thấy lạnh. Trừ nó và hắn, Anna lên tiếng. Sao lạnh quá vậy, máy điều hòa bị hư hả? Cô có đâu, vì cây yêu là hai tảng băng đang ngồi đó kìa. Jackson chỉ qua nó và hắn. CK ơi, vì cây lạnh. Anna, vì cây lạnh sao để chồng ôm sưởi ấm? Jackson nói, hai nanogram kia tụi tôi còn FA đó, nhìn hai nanogram mà tủi thân quá. Jenny, thì mày kiếm đại thằng nào quen đi. Anna, chắc dậy, cô mà ai thèm quen, thằng nào khùng mới yêu cô. Hi hi, khùng mỹ siêu rồi ảnh sẽ khùng thôi. Johnny chọc, xin lỗi nha, trai theo tôi xếp hàng từ Hà Nội đến Cà Mau luôn. Jenny, thôi hai đứa bây cứ sáp vô là cãi nhau, mà mấy ân thường cãi nhau như dậy là yêu nhau AK. Anna, xứ cô thèm, Jenny, em, Johnny, đồng thanh luôn, Jackson, nè hai đứa kia cứ ngồi im lặng tới khi nào. Anna, im lặng, Nancy mày thường thích mấy cái vụ đi chơi như thế này mà. Jenny, im lặng tập 2, mệt hai đứa bay ghê đi chơi mà làm cái mặt đầy sát khí thế ai mà vui nổi. Anna, tập 3, chán quá kiếm gì chơi đi. Jenny, chơi gì giờ? Anna, anh có ý kiến. Jackson, cầm ý kiến tào lao. Johnny, vậy nè có 7 nanogram đúng, cô chơi bóc thăm đi, có các thăm như sau, câu hỏi, sai khiến 2 tờ. Trả lời 3 tờ, chịu phạt 2 tờ, có 2 nanogram sẽ bị phạt bất cứ điều gì do 2 nanogram khác bóc the sitter câu hỏi sai khiến bảo, 3 nanogram sẽ trả lời câu hỏi do 2 nanogram bóc the si câu hỏi, trả lời đúng thì tha còn sai thì uống rượu. Ok, cũng the si đó, Jenny, tao cô chơi, nó và hắn, cô chơi cũng phải chơi. Cả bọn đồng thanh, bắt đầu bóc ai là câu hỏi sai khiến. Jackson, tôi, Jenny, em, Johnny, tôi trả lời câu hỏi. Nó, em, hắn, tôi cũng vậy, Jessica, hai VKCK mình chung số phận rồi. Jackson, em, Anna, tao hỏi mày Ken lúc nãy mày versus Nancy làm gì mà bí mật quá vậy? Băng bó, hắn, thiệt sao, úp, hắn, tao hỏi mày Nancy sao hôm nay mày hiên lạ thường dậy? Jenny, cô vui, nó, tại sao cô vui, Jenny, chỉ đờ si hỏi một câu thôi thì phải, nó. Hứ, tao hỏi mày Jessica, tao thấy từ khi ở Paris mày biểu hiện rất lạ, có phải mày thích anh nào rồi phải cô? Jenny, úp, Jessica, ai dạy, Jenny, một câu, Jessica, hai tụi bay đờ si lắm, còn hai VKCK nhà người ta giao cho tên điên Johnny phạt. Jenny, đờ si tao phạt hai đứa bay diễn cảnh chia tay cho tao coi. Johnny, diễn, em ơi anh rất yêu em, anh có thể nào sống mà thiếu em? Jackson, anh à em cũng yêu anh nhiều lắm, em yêu anh nhất trên đời, yêu anh hơn cả bản thân mình, vậy nên mình hãy chia tay nha. Anna, sao em lại nỡ đối xử versus anh như vậy, nếu đã như thế này thì anh chỉ muốn nói versus em một câu cuối. Cảm ơn em đã chia tay, anh có bạn gái mới rồi, vĩnh biệt. Jackson, hết, cả bọn đơ toàn tập, tụi bây sao vậy, Anna, hai nanogram chia tay kiểu gì hay ghê. Johnny, hi hi, nó gửi tin nhắn cho ba nanogram kia. Qua ba của tụi mình một chút có đem theo cô. Ba nanogram trả lời. Có, thôi trễ rồi đi về. Anna, để CK đưa VK về. Jackson, thôi khỏi VK tự về. Anna, mày có về cô? Johnny hỏi hắn, cô ở lại giải quyết chút việc, tụi bay cũng ở lại đi. Hắn, nghe nói là bộ tứ Enzo quay lại rồi. Tụi nó phóng xe đến ba có tên Enzo. Tụi nó đeo mặt nạ rồi bước vào. Quán này hầu hết đều đeo mặt nạ. Dầm, thêm một chiếc cửa vô tội bị nó đạp bay, mọi ân trong ba đều chú ý đến tụi nó, bốn tên bảo vệ bước ra, một tên lên tiếng. Các cô đờ si quậy phá ở đây, tụi tôi thích thì sao? Nó, mời các cô đi ra cho chúng tôi, cô khách sáo đâu? Tên bảo vệ, góc truyện audio.com, tôi cứ vào đó, nó, bốn nanogram bảo vệ đi tới tính lôi nó ra ngoài nhưng bị nó cho một đấm nên tức giận xông vào đánh, chưa đầy 2p thì bốn tên đã nằm lăn lóc dưới đất. Quản lý đâu mau ra đây, nó thét, mọi hoạt động trong ba đều dừng hẳn, một cậu nhóc chạy ra cúi đầu nói, chào đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Jin mày đón tiếp chị tốt quá ha, nó, em xin lỗi bọn họ là lính mới nên cô biết ạ, tất cả mau cúi chào bộ tứ Enzo đã trở lại. Jin hét, khách trương.